Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, Krillin chiến lực. Đúng lúc này Chi Kai trong mắt Krillin thân ảnh biến mất, nói ra tên của ngươi, Krillin tiếng âm vang lên, Chi Kai liền tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vũ trụ phi thuyền trước. Krillin đang đứng ở đó, cái bạo tạc đầu nam tử trước người. Đừng, Mohetu, Dari rung giọng nói, làm chiến đấu dân tộc người Saya một thành viên. Hoàn toàn chính xác sở hữu gặp cường tắc cường, thích giết chóc, thích cùng cường giả chiến đấu gen. Nhưng là người Saya cũng không phải thật không sợ. Gặp phải thực lực viễn siêu mình người, đồng dạng sẽ sợ hãi được run rẩy. Để cho Dari biết đắc dĩ là hiện tại không cách nào chứng kiến mang Jesu. Không có mang Jesu, mà hắn chỉ là một hạ cấp chiến sĩ. Càng không thể nào sẽ ở thượng đẳng trong chiến sĩ đều chỉ có rất ít người người biết tạo nguyệt lượng, cho nên căn bản là không có cách biến thân thành cự viên. Bằng không con muốn biến thân thành cự viên, lực lượng thì sẽ là phổ thông trạng thái thập bội. Cũng chính là hắn sắp có được 8 vạn chiến lực, căn bản cũng không cần sợ trước mắt đầu chọc. Ngươi muốn tìm cái chết. Krillin đưa tay, Dari một, khác cái hoàn hảo cánh tay, két, lại chặt đứt. Đạt đến, Dari liền nói, ngươi là chủng tộc gì nhân? Krillin trầm giọng quát hỏi, những thứ này tự nhiên là Son Goban để hắn hỏi, lúc này đây đi tới nơi này. Dari cùng lâu không phải công tử, dã cây mây đám người nói chuyện, Son Goban cũng nghe được một ít, dã cây mây dường như kêu qua Dari tên, hơn nữa mặc dù không có cái này một nước, Son Goban cũng sẽ không để Krillin trực tiếp đem Dari giết chết. Nozomi, Hiber nhã tộc, Dari rung giọng nói, Hiber nhã tộc sao, xem ra ta nhìn lầm, ngươi có thể đi chết. Krillin rút ra trên lưng kiếm. Không phải, ta không phải Hiber nhã tộc. Dari liền kêu nói, rốt cuộc là cái gì tộc? Krillin cau mày nói, huyền rõ ràng. Dari quan sát đến Krillin thần tình, thấy Krillin đã cắm trở về kiếm lại rút ra. Sợ đến liền nói, không phải, ta là người Saya. Người Saya, Krillin lạnh lùng nhìn Dari. Dari cảm giác dường như muốn hít thở không thông giống nhau. Người Saya ở trong vũ trụ là nổi tiếng xấu, không biết tàn sát hết bao nhiêu tinh cầu, hủy diệt rồi bao nhiêu chủng tộc văn minh, có thể nói cừu gia trải rộng toàn bộ vũ trụ. Vì vậy Dari mới chỉ có không muốn nói ra chủng tộc của mình. Xuất ra người chứng cứ tới, Krillin lạnh lùng nói, chứng cứ? Dari chừng lấy con mắt, hắn là có thể chứng kiến mang Jesu biến thân, nhưng là không có mang Jesu làm sao biến. Krillin trên lưng kiếm lại chậm rãi ra khỏi vỏ. Ta biết rồi, ta có đuôi, Dari liền kêu nói, đuôi. Krillin đưa tay gạt Dari ngoại bào, lập tức chứng kiến bên hông hắn quấn quýt lấy một cái mao nhung đuôi to. Nói như vậy, ngươi quả nhiên là người Saya. Krillin lạnh lùng nói, đại nhân, ta là người Saya không sai, nhưng là ta từ nhỏ đã bị trong tộc cho lưu đày. Căn bản không đã làm bao nhiêu chuyện xấu, lúc này đây theo lâu không phải công tử cũng là bất đắc dĩ. Nếu không, mạng của ta căn bản có lẽ nhất. Dari liền nói, câm miệng. Krillin quát lạnh, ngươi đi đi, đi, ngươi thực sự thả ta ly khai. Dari vui mừng quá đỗi, thậm chí đều có chút không phải tin tưởng cứ như vậy bị để cho chạy. Nếu như không phải Saya nhân đã bị diệt tộc, ngươi đã là một cỗ thi thể. Krillin cười nhạt, tiểu tử, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Người Saya ở cái này trong vũ trụ chỉ còn lại có tiểu miêu 2-3 trích. Ta không muốn đem cuối cùng này mầm móng cũng tiêu diệt, cho nên mới thả ngươi một cái mạng chó. Liền nguyên nhân này, Dari trợn mắt, sau đó liền nhằm phía vũ trụ phi thuyền, chạy trối chết quan trọng hơn. còn như nguyên nhân, quản nó. Rất nhanh Derry liền xông vào vũ trụ phi thuyền. Phi thuyền bắn về phía trên cao. Rất nhanh liền tiến vào trong hư không vũ trụ. Lúc này Derry mới chỉ có trưởng thở một hơi. Tên đầu chọc kia đột nhiên mạnh bao nhiêu. Dã cây mây đều bị hắn cho giết trong nháy mắt. Chết tiệt, như không phải nơi đó căn bản không có mang Giê-xu. Ta căn bản cũng không cần sợ. Bất quá tiểu tử này cư nhiên thả lão tử. Còn nói cái gì không muốn diệt tuyệt người Saiya người cuối cùng. Thực sự là nực cười. Derry nhìn về phía mình hai cái cụt tay. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ quang mang. Ta bây giờ thân thủ vẫn là quá yếu. Căn bản cũng không khả năng báo được thù này. Derry gắng gượng đem tức giận trong lòng cùng cừu hận đè xuống. Băng hoa cốc. Krillin nhìn vũ trụ phi thuyền biến mất phương hướng. A bản, ta luôn cảm thấy tiểu tử này không phải giống như là người tốt. Chúng ta thả hắn, hắn chưa chắc sẽ mang ơn. Thì tính sao, lẽ nào ngươi lo lắng cho mình đánh không lại hắn? Son Goban nói, để Krillin để cho chạy Derry đương nhiên là Son Goban chủ ý. Derry hiện tại hẳn là còn không có được tinh thần quả thật. Bất quá. Miễn là hắn còn sống, tinh thần quả rơi vào trong tay hắn có khả năng cũng rất lớn. Lấy tiểu tử này tính cách, Derry tại nguyên bản trong Long Châu tính cách chính là cực kỳ âm. Hiểm hèn hạ, hơn nữa vì mình sao sao thần quả, có thể hủy diệt một cái lại một cái văn minh tinh cầu. Người như vậy làm sao lại cảm niệm người khác ân đức? Krillin cắt đứt Derry hai cái tay cánh tay, lấy Derry tính tình, tuyệt đối sẽ nhớ ở tâm lý. Một ngày chiếm được tinh thần quả, hơi có chút tăng trưởng, miễn là vượt qua 5 vạn chiến lực, liền nhất định sẽ đến tìm Krillin báo thù, để cho chạy Derry, để hắn tìm kiếm tinh thần quả, sau đó trở về tìm Krillin báo thù. Đây cũng là Son Goban ý tưởng. Bất quá lúc này đây tinh thần quả là không phải cuối cùng vẫn để Derry chiếm được. Còn rất khó nói, Son Goban cũng không xác định. Thế nhưng tinh thần quả mê hoặc quá lớn, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể cầu thần long. Son Goban trong lòng suy tư về, lúc này nữ đế, thần sẽ đi về phía Krillin, những người đó đều là ngươi giết. Nữ đế nhìn về phía Krillin trong ánh mắt tràn đầy to lớn kinh ngạc. Tuy là nàng là hỏi, nhưng là tâm lý cũng đã có thể xác định, mặc dù không có chứng kiến Krillin xuất thủ, có thể là mới vừa tất cả. Nếu như là một cái suy luận, chỉ có người xuất thủ là Krillin mới, chỉ có thích hợp nhất, nhưng là Krillin mới, chỉ có 21 tuổi. Mà lại năm đó kém xa tít tắp hai người bọn họ. Làm sao có thể vẻn vẹn 5-6 năm tìm không thấy. Chỉ nàng nhóm liền Krillin xuất thủ lúc thân ảnh đều không thấy được. Krillin, ngươi bây giờ chiến lực giá trị là bao nhiêu? Thần tướng dò hỏi, nàng trên mặt hiện lên mô mô như hoa một dạng hồng hà. Trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, Krillin mi phi sắc vũ. Chiến lực của hắn giá trị tại khôi phục bản thể phía sau. Krillin liền cảm ứng một cái. Tuy là không phải rất chính xác, nhưng là đại thể chắc là sẽ không đánh giá sai. Mà cái giá trị cùng Krillin vốn là muốn tượng không sai biệt lắm. So với 10 vạn cao hơn, nhưng là cao hữu hạn. Tổng cộng là khoảng 120.000. Cái này liền đủ để cho Krillin mừng rỡ. Dù sao thập vạn chiến lược bản thân liền là cực kỳ đáng sợ. Thậm chí Krillin trước đây từ không dám tưởng tượng người còn có thể tu luyện tới đáng sợ như vậy. Trình độ, mặc dù Son Goban nói cho hắn biết, về mặt chiến lược ước đều không coi vào đâu. Thẳng đến đóng băng công pháp thi triển phía sau, tức giận đến tiến bộ vẫn như cũ chạy như điên mạnh mẽ chạy. Mau khiến người ta đều trở tay không kịp. Krillin mới, chỉ có, mừng rỡ như điên minh bạch, chính mình tại về mặt chiến lược vượt lên trước 10 vạn là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến rồi năm nay, Krillin càng là đã đốc thư chiến lực của mình hẳn là vượt qua 10 vạn. Cho nên lúc này đây đối mặt lâu không phải công tử cả đám. Krillin từ đầu đến cuối đều rất thả lỏng. Sức chiến đấu của ta giá trị sao? Nếu như ta nói 120 ngàn, các ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Krillin nhún vai một cái. Như vậy đi, các ngươi dùng chiến lược dò xét kính mắt tự xem. Nói Krillin liền phóng thích thu liễm khí tức. Kỳ thực thần tướng, nữ đế sớm liền mở ra chiến lược kính mắt. Muốn dò thám biết Krillin cường độ. Lúc này tự nhiên càng đem kính mắt nhắm vào Krillin. Chờ một chút, Krillin, đừng phóng thích khí. Son Goban uống liền gọi. Các nàng kính mắt sẽ không chịu nổi. Nhưng là Son Goban làm cho quá chậm. Krillin khí lúc này đã vượt qua 50 ngàn. Bồng, nữ đế, thần tướng mang ở bên tai chiến lược dò xét kính mắt đồng thời nổ lên. Hai luồng thanh yên bốc lên. Nữ đế, thần tướng sửng sốt. Dù sao giống như loại chiến lược này kính mắt bị bể mất vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa còn là duy nhất hai cái kính mắt đồng loạt bảo. Ta ngược lại đã quên. Các ngươi chiến lược dò xét kính mắt có hạn mức cao nhất. Xem ra là sức chiến đấu của ta vượt qua nó hạn mức cao nhất. Cho nên bạo điệu, Krillin rất bất đắc dĩ thu hồi thả ra khí. Vốn là muốn ở ba nữ nhân trước mặt giả trang bức. Ai nghĩ ngược lại đem sang quý. Rất khó mua được chiến lược kính mắt cho bạo điệu. Vượt qua hạn mức cao nhất. Cho nên bạo điệu, nữ đế, thần tướng chừng lấy con mắt. Các nàng lại không phải bản nhân. Tự nhiên cũng minh bạch Krillin thuyết pháp tuyệt đối là kính mắt bể mất đáp án. Chúng ta cái này một đôi kính mắt đều là trên thị trường có thể mua được tốt nhất cái kia một cái. Có người nói có thể kiểm tra đo lường đến 50 ngàn trong vòng chiến lực. Nói như vậy, Krillin chiến lực của ngươi đã. Nữ đế nói, thân thể kích động đến đều có chút run rẩy. Krillin, chiến lực của ngươi vượt qua 50 ngàn. Khó trách chúng ta căn bản nhìn không thấy ngươi di động. Thảo nào vừa rồi ba cái ngũ đi hai liền đem bọn họ toàn bộ rắc rắc. Thần tướng vẻ mặt hồng quang nói rằng, nữ đế, thần tướng liếc nhau, hai trong mắt người đều là cực đại kinh ngạc, trong vũ trụ cường giả là chuyển kim tự tháp sắp hàng. Chiến lực càng mạnh, số lượng thì càng ít, 30 ngàn cường giả đã là lông phượng sừng lân tồn tại. Còn như 50 ngàn... Ngay cả phi đe trong quân đoàn đại danh đỉnh đỉnh cơ nữ đặc chiến đội. Có người nói cũng liền đội trưởng cơ nữ chiến lực vượt qua 50 ngàn. Còn lại tối cao cũng liền 40 ngàn. Đương nhiên, những thứ này không nói đến. Các nàng cũng đều biết Krillin tuổi không lớn lắm. Mới, chỉ có 21 tuổi. 21 tuổi bất luận đặt ở cái nào một cái tinh cầu. Cái nào một chủng tộc đều là vô cùng trẻ tuổi. Tuổi trẻ liền ý nghĩa ủng có vô hạn khả năng. Cho nên, Krillin cuối cùng chiến lược đem sẽ đạt đến tới trình độ nào? Các nàng ngẫm lại liền kích động. 50 ngàn, cao thủ như vậy ở trong vũ trụ đều là lông phượng sừng lân tồn tại. Có người nói chỉ có những cái này thân thể gen xảy ra dị biến đích người mới có. Thần tướng cảm khái nói rằng, nàng con mắt kỳ vọng nhìn chằm chằm Krillin. Krillin, chiến lực của ngươi vượt qua 50 ngàn. Có phải hay không là cơ nhân biến dị? Goku hắn có hay không? Ai biết có hay không cơ nhân biến dị? Còn như Goku, ngươi liền phóng 1 triệu cái tâm. 50 ngàn là tuyệt đối vượt qua. Còn như là không phải đạt tới 10 vạn cấp bậc. Ta không tốt lắm nói. Nói chung, hắn chí ít hiện tại thân thể hắn cường độ thì không bằng ta. Krillin vẻ mặt đắc ý. Thật tốt quá, thực sự là quá tuyệt vời. Thần tướng hai tay phủng ở trước ngực. Con mắt tỏa sáng lấp lánh liên tục kêu lên. Không nghĩ tới Goku cũng lợi hại như vậy. Nữ đế càng thêm mừng rỡ. Ngay cả Krillin lúc này giang hai tay ra hướng nàng ôm tới cũng không có như quá khứ giống nhau. không phải né tránh chính là quyền cước tương hướng, mà là tùy ý Krillin ôm cái đầy cõi lòng, để Krillin mừng rỡ không thôi. Bất quá lúc này Krillin thân cao chỉ có 1 thước 63, cho nên ôm một mễ bát trở lên nữ đế, đầu liền thuận thế toàn bộ chôn vào nữ đế sung mãn hai ngọn núi bên trong, để nữ đế nhất dưới tử thụ không được kích thích, châm chập một cái đem Krillin đẩy ra. Nữ đế tỉ tỉ, Krillin nuốt nước miếng một cái, lại giang hai tay ra làm bộ muốn ôm. Ta cố gắng như vậy, ngươi dù sao cũng phải cho điểm thưởng cho a. Đừng đùa, nữ đế đỏ mặt trắng Krillin liếc mắt. Chi cai hài tử này bản thân bị trọng thương, chúng ta phải mau mang nàng đi Kiara thành tìm y viện trị liệu. Của nàng cái này thân tổn thương, ngươi lại không phải là không biết, đã đến nguy hiểm cho tánh mạng. Trị liệu chậm, thần tiên tới đều không chiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.